Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 492, bây giờ đến phiên ngươi. Bịch, Vạn Đạo Dung Lô nắp mở ra, có một quả đan dược bay xuất hiện, trôi lơ lửng không trung. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản nhìn tin tức. Danh xưng: Hoang thú đan phẩm cấp, tuyệt đẳng nhị phẩm. Giới thiệu: đây là một quả hoang thú đan, hàm chứa cực kỳ tinh thuần, lại không có chút nào tạp chất máu thịt tinh hoa, có thể trực tiếp dùng hấp thu, không có bất kỳ tác dụng phụ, luyện hóa sau có thể tăng lên cường độ thân thể. Nhắc nhở: bởi vì là lấy hoang thú thi thể dung luyện mà thành, cho nên không cách nào đi đến hiệu quả tối đại hóa. Mạc Bất Phàm lấy ra hoang thú đan, phơi bày màu vàng đậm đầm sâu, tản mát ra đậm đà năng lượng. Sau đó Mạc Bất Phàm trực tiếp đem này cái hoang thú đan nuốt. Ông, sức thuốc tan ra, tùy tiện liền bị hấp thu hết. Cường độ thân thể quả thật tăng lên một ít, nhưng cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, giống như nhắc nhở bên trên từng nói, hoang thú bị Mạc Bất Phàm giết chết sau đó mới dung luyện sau. Sở được đến hoang thú đan cũng không hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể đi đến tuyệt đẳng nhị phẩm trình độ. Tốt nhất là trực tiếp còn sống dung luyện, như vậy lấy được hoang thú đan mới tính hoàn chỉnh, mới có thể đi đến tuyệt đẳng tam phẩm. Mạc Tông chủ đại nhân, cẩn thận thì hơn mặt a. Đang lúc này, xa xa truyền đến nóng nảy tiếng gọi ầm ĩ. Mạc Bất Phàm nhanh chóng thu liễm tâm tư, nghe được bầu trời truyền đến tiếng nổ, ngẩng đầu lên liền thấy một cây to lớn cây cột đá. Không, phải nói là cột đá đỉnh đồ vật bình thường đập tới. Nham Thạch Cự Nhân, Hạ Viêm đem Nham Thạch Cự Nhân còn có Trường Giác Chư dẫn tới. Ngươi đang ở đây tìm chết. Mạc Bất Phàm lập tức phản ứng lại, sắc mặt âm trầm, nhìn không trung toàn thân thiêu đốt tử sắc Hỏa Viêm Hạ Viêm. Trong mắt tràn đầy sát ý, bắt tay một cái trung trường kiếm, tâm lý đã đối Hạ Viêm xử tử hình. Hạ Viêm phải chết, nhất định phải giết hắn đi. Nham Thạch Cự Nhân một côn này đã hạ xuống, mà ở Mạc Bất Phàm phía sau chính là Sa Mạc Cung Điện thành tường. Nếu như Mạc Bất Phàm né tránh, một côn này nhất định sẽ nện ở phía sau trên tường thành. Quét, Mạc Bất Phàm không chần chờ dù là một giây đồng hồ. Côn bằng thần văn vận chuyển, tốc độ thi triển đến cực hạn rồi, lấy tốc độ nhanh nhất tránh được Nham Thạch Cự Nhân công kích. Ngoặc kép chấm than, Hạ Viêm trao mày, lại trực tiếp né. Hắn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại không ngăn trở Nham Thạch Cự Nhân công kích, mà là không chút do dự tránh ra. Đây đúng là Hạ Viêm không ngờ rằng sự tình. Theo đạo lý mà nói, Mạc Bất Phàm tuổi không lớn, đối mặt mới vừa rồi như vậy cục diện, hẳn sẽ lựa chọn ngăn trở Nham Thạch Cự Nhân công kích, cứu phía sau đông đảo binh lính. Chỉ cần Mạc Bất Phàm chặn lại Nham Thạch Cự Nhân công kích, nhất định sẽ có sơ hở, đó chính là hắn nhân cơ hội xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm không có làm như thế. Hắn kế hoạch dĩ nhiên là rơi vào khoảng không, tâm lý rất là tiếc nuối. Sao chịu được so với cột đá đỉnh cự côn rơi đập tới, trực tiếp nện ở Sa Mạc Cung Điện trên tường thành. Trận pháp nhất thời điên cuồng vận chuyển, huy hoàng lóng lánh, vô số trận văn sáng lên, rắc rắc. Sau một khắc, trận pháp màn sáng bắt đầu vỡ nát, trận văn bị phai mờ, chỉ là rằng co mấy giây mà thôi, kia to lớn trận pháp màn sáng liền bể ra rồi, thành tường cũng bị Nham Thạch Cự Nhân một côn này đập bể rồi. A, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ít nhất có mấy vạn binh lính bị đập chết, vô số tử thương. Lỗ hổng, Sa Mạc Cung Điện phòng ngự xuất hiện lỗ hổng. Giống, trong nháy mắt, vô số sa thú cùng hoang thú hướng cái này lỗ hổng vọt tới. Gầm thét liên tục, tạo thành cự đại hồng lưu, ít ỏi có thể ngăn trở, vọt vào sa mạc bên trong cung điện. Nhanh, ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ a! Các tướng lãnh trừng lớn mắt, giận dữ hét, quét, quét, quét. Ông, chung quanh các binh lính vọt tới, muốn lần nữa xây dựng trận pháp, cũng đã không còn kịp rồi. Lỗ hổng đã được mở ra, như vậy nói cách khác, sa mạc cung điện khoảng cách thất thủ không xa. Đáng chết, Tổ Thiên Kình thấy một màn như vậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phải biết, tòa này sa mạc cung điện nhưng là Mãng Hoang Vương triều hao tốn giá thật lớn mới xây mà thành. Vì khai thác thần ma thạch mỏ, hơn nữa hàng năm không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới duy trì đi xuống. Nhưng bây giờ phải bị công hãm. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm bay lên trời. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chìa thẳng vào Hạ Viêm. Chặt chặt, Mạc Tông Chủ, người thật là quá máu lạnh. Khóe miệng của Hạ Viêm giơ lên, mới vừa rồi đối mặt nham thạch cự nhân công kích tới. Có thể ngươi lại không chút do dự tránh ra, lúc này mới đưa đến trận pháp bị phá vỡ, thành tường bị đánh nát, vô số tử thương, sa mạc cung điện nếu như thất thủ, vô số người chịu khổ sa thú hoang thú tàn sát, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh, trên người địa tâm chi viêm thiêu đốt, phơi bày tử sắc, nhiệt độ cực cao, không một chút nào so với Hạ Viêm khí thế yếu. Hắn nhìn Hạ Viêm, chuyện này với bổn tọa có quan hệ gì? Thật muốn nói chuyện, người Hạ Viêm mới là kẻ cầm đầu. Chân chính lãnh huyết người là ngươi mới đúng. Vì đối phó bổn tọa, lại sử dụng ra bực này thấp hèn thủ đoạn. Thua thiệt ngươi còn có mặt mũi ở diện tiền bổn tọa đại phát quyết từ. Nếu ta là ngươi, bây giờ đã sớm xấu hổ tìm khối đậu hủ đụng chết. Miệng lưỡi bén nhọn, Hạ Viêm dày, Mạc Bất Phàm, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chết là ngươi, hơn nữa bổn tọa thật nhịn ngươi rất lâu rồi. Mạc Bất Phàm quát lên, sát, ông, Mạc Bất Phàm dẫn đầu xuất thủ, cực nhanh tới, sáng chói kiếm mang phá vỡ hư không, không chút do dự chém về phía Hạ Viêm đầu. Hàm chứa kiếm đạo chi tâm lực lượng, một kiếm này rất mạnh. Cong, Hạ Viêm lấy ra trường đao, đao mang dày đặc không trung, lấy cường đại nguyên thần chi lực lái đao pháp, đem Mạc Bất Phàm kiếm mang chém nát, đồng thời đánh tới Mạc Bất Phàm, kéo gần lại khoảng cách. Tay phải của hắn một quyền nện xuống, hỏa viêm thiêu đốt, tạo thành còn như núi cao hỏa viêm quyền ấn. Giống, Mạc Bất Phàm gầm thét, vạn thần văn vận chuyển, liền giống như trong phút chốc có vạn chủng thần thú ở giận dữ hét lên. Dung trời động địa, kinh khủng sóng âm chấn vỡ hết thảy. Hoành, ngọn lửa quyền ấn bị sóng âm chấn bạo vỡ đi ra. Cái gì? Hạ Viêm trừng lớn mắt, khó tin, nhìn Mạc Bất Phàm, thực lực của ngươi, ung ung, lúc này, trường giác chư gầm thét liên tục, đụng tới, đại địa đang chấn động, cát vàng đang bay múa. Khổng lồ trường giác chư mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đánh tới Mạc Bất Phàm. Cút, Mạc Bất Phàm sắc mặt âm lãnh. Cheng, sau một khắc, hắn không chút do dự bùng nổ mạnh nhất thủ đoạn. Thái âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu đồng thời hiện ra. Hai vị đáng sợ pháp tướng bay lên không. Chí âm chí ám, chí dương tới quang lực lượng ở đồng thời sinh ra. Ông, tay phải của Mạc Bất Phàm thái âm, tay trái thái dương, lấy tự thân vì chạm trung chuyển, cưỡng ép dung hợp trí âm cùng trí dương lực lượng, có một cổ hủy diệt tính năng lượng nổi lên, trí âm trí dương kiếm, cheng, cuối cùng, cổ lực lượng này sáp nhập vào kiếm đạo chính giữa, Mạc Bất Phàm vẫy tay một kiếm, sáng chói kiếm quang nở rộ, vô cùng chói mắt. Phảng phất đem không trung phá vỡ. Phốp, một kiếm này xẹt qua trường giác chư thân thể, Một kiếm này phảng phất không nhìn phòng ngự một dạng, giống như cắt qua đậu hủ một dạng, đem Trường Giác Chư từ trung gian chia ra làm hai. Hoành, thi thể khổng lồ nện xuống đất, chảy ra giống như hồ như vậy máu tươi. Toàn trường phảng phất yên tĩnh. Chết, Trường Giác Chư liền chết như vậy. Có thể so với Vô Song cảnh đỉnh phong Trường Giác Chư, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém chết. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Tê, thấy một màn như vậy, người sở hữu cũng hít vào một hơi, vô cùng hoảng sợ, chấn động không gì sánh nổi, vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đáng sợ, cái này cũng quá đáng sợ. Mạc Bất Phàm lại một kiếm liền chém Trường Giác Chư, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép chấm than, Nham Thạch cự nhân sợ hết hồn, không nhịn được lui về sau mấy bước. Làm sao có thể? Hạ Viêm thét chói tai, bây giờ đến phiên ngươi. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hạ Viêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục